Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thu phục. Đoản Mao Hầu, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng, đây cũng quá đúng dịp, hắn vừa mới còn tại sầu muộn không có Đoản Mao Hầu. Hiện tại Đoản Mao Hầu liền bị đưa tới, hơn nữa còn là từ Vọng Nam Sơn chộp tới, đoán chừng chính là lúc trước hắn gặp một con kia. Đoản Mao Hầu cực kỳ hiếm thấy. Vọng Nam Sơn chỉ là một tòa núi nhỏ, có thể xuất hiện một con đã là đỉnh ngay. Mặc dù kích động, nhưng là Lâm Tiểu Bạch không có vọng động. Chờ đợi lấy Đinh lão bản cùng cái này ba huynh đệ thương lượng xong tất. Quy củ vẫn hiểu, ngay trước mặt của người ta tiệt hồ tự nhiên không thể. Mà lại coi như hắn nghĩ, cái này ba huynh đệ cùng cái này Đinh lão bản rõ ràng là lão giao tình. Cũng không có khả năng trực tiếp bán cho hắn. Cái này cấp 2 Đoản Mao Hầu thế nhưng là cực kỳ lợi hại a. So với bình thường cấp 2 Đoản Mao Hầu hung tàn một mảng lớn. Nếu không phải thừa dịp nó thất thần thời khắc, dùng siêu cường vượng huyễn tề bắn chúng nó, căn bản không có khả năng bắt được hắn. Mà lại chúng siêu cường vượng huyễn tề về sau, cái này Đoản Mao Hầu cũng là ngạnh sinh sinh chạy 2 cây số mới ngã xuống. Mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Nam tử tóc đen bên cạnh không ngừng nói. Vừa mở ra xe đẩy, một đầu người thấp nhỏ hầu tử chính hôn mê co quắp nằm tại xe đẩy bên trong. Toàn thân vàng nhạt, hiện lên hình giọt nước mỹ cảm. Một đôi hai mắt thật to đóng chặt lại. Bề ngoài rất là đáng yêu. Nhưng là biết đây là Đoản Mao Hầu, người tuyệt đối sẽ không khinh thị nó. Đây chính là một xuất sắc sát thủ. Không có cấp 3 ngự thú sư trở lên thực lực, cơ hồ rất khó ngăn trở nó. Được rồi, Đinh lão bản ngươi mau lên. Mau đem Đoản Mao Hầu dùng siêu hợp kim chiếc lồng giam lại đi. Đoán chừng choáng váng tề hiệu quả một giờ liền biến mất. Nam tử tóc đen cùng Đinh lão bản giao. Dịch xong, dặn dò hai câu, mang theo mặt khác hai huynh đệ cùng rời đi. Lâm Tiểu Bạch ở bên cạnh nghe tiếng thanh nhất thiết. Nam tử tóc đen cuối cùng nhất đem cái này Đoản Mao Hầu lấy 50 vạn giá cao bán cho Đinh lão bản. 50 vạn, đây là một cái cơ hồ vượt qua một chút cấp 3 dị thú giá cả. Bình thường cấp 3 dị thú cũng liền giá trị 3-40 vạn đến 100 vạn không giống nhau. Cấp 2 dị thú cũng liền giá trị chừng mười mấy vạn. Mà cái này Đoản Mao Hầu có thể bán được 50 vạn. Có thể thấy được Đoản Mao Hầu giá cả đắt đỏ cùng bất phàm. Người không phải muốn Đoản Mao Hầu sao? Vừa vặn, cái này đến một đầu. Mang đi đi, Đinh lão bản chỉ vào Đoản Mao Hầu. Nói với Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch xem hắn. Còn chưa mở miệng, Đinh lão bản cởi mở nói ra. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến. Ta 50 vạn tiến. Lại thêm 10 vạn, 60 vạn bán cho ngươi. Không đắt lắm a. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Gật đầu đồng ý Đinh lão bản giá cả. 60 vạn giá cả. Đối với Đoản Mao Hầu tới nói hoàn toàn chính xác không tính quá đắt. Nếu như không phải Lâm Tiểu Bạch vừa lúc ở cái này. Rất có thể chính là lấy 70 vạn. Thậm chí 80 vạn giá cả bán cho hắn. Mà lại coi như một con Đoản Mao Hầu thời gian dài không có bán ra. Theo vòng cố thời gian dài ra. Giá cả sau đó hàng. Cũng không có khả năng thấp với 60 vạn giá cả. Lâm Tiểu Bạch xem như nhặt được cái để lót. Càng quan trọng hơn là đầu này Đoản Mao Hầu vừa mới bị tóm tới. Hoàn toàn bảo lưu lại dị thú bản năng cùng hung tính. Đây là hắn coi trọng nhất. Đem 60 vạn chuyển cho Đinh lão bản. Lâm Tiểu Bạch đi vào bị choáng váng hôn mê Đoản Mao Hầu trước. Đinh lão bản trong tiệm nhân viên đông đảo. Hắn cũng là không cần vẫn bận sống. Nhiều hứng thú ở bên cạnh nhìn xem. Người nếu là tưởng thu phục Đoản Mao Hầu. Tốt nhất thừa dịp hiện tại. Choáng váng tề hiệu quả một giờ sau liền đi qua. Khi đó lại nghĩ thu phục độ khó coi như lớn rất nhiều. Đinh lão bản nhắc nhở. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Hắn tự nhiên cũng biết đạo lý này. Lúc này lấy ra trước đó mua 5 cái dị thú giao nang. Đinh lão bản đốt điếu thuốc ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Thu phục dị thú có 2 loại hình thức. Một loại là trực tiếp câu thông dị thú thành lập tinh thần liên hệ thu phục. một loại là cưỡng ép thành lập cùng dị thú tinh thần liên hệ thu phục. Cầu thông thành lập tinh thần liên hệ thu phục thuộc về tương đối bình hòa thu phục. Phương thức, nhiều áp dụng với không thế nào hung tàn cấp thấp dị thú hoặc là tự mình đánh bại dị thú. Không thế nào hung tàn cấp thấp dị thú, tựa như là Lâm Tiểu Bạch tiểu hồng điều, hay là mua sắm trở về hung tính bị ma luyện dị thú. Chỉ cần tinh thần lực đạt tới tiêu chuẩn, cầu thông mấy lần liền có thể thu phục. Tự mình đánh bại dị thú tiềm thức nhiều ít sẽ có chút khuất với ngự thú sư, ngân uy, ý tứ. Thu phục đơn giản tự nhiên rất nhiều. Đương nhiên cũng không bài trừ có cương trực công chính, dị thú. Vậy liền cần ngự thú sư cưỡng ép cùng dị thú thành lập tinh thần liên hệ. Cưỡng ép thành lập cùng dị thú tinh thần liên hệ thu phục phương thức phần lớn đều là cao cấp ngự. Thú sư đối cấp thấp dị thú sử dụng. Tỉ như một cấp 4 ngự thú sư muốn thu phục một đầu cấp 3 dị thú. Tại tinh thần lực chênh lệch cũng đủ lớn tình huống dưới. Liền có thể trực tiếp khai thác cưỡng ép thành lập tinh thần liên hệ thu phục. Thuộc về thô bạo, hình thu phục phương thức. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ mạnh với dị thú tinh thần lực. Tổng kết lại chính là, cái trước áp dụng với đối ngươi ít nhiều có chút cảm thấy hứng thú. Hoặc là không phản kháng dị thú. Người sau chính là đại lão trực tiếp đem ngươi bắt tới làm ta tiểu đệ. Hiện tại Lâm Tiểu Bạch muốn thu phục đoàn Mao Hầu. Hiển nhiên không thích hợp với loại phương pháp thứ nhất. Như vậy chỉ có thể khai thác cưỡng ép thành lập cùng đoàn Mao Hầu liên hệ. Đoàn Mao Hầu là cấp 2 bên trong cực kỳ đột xuất một loại dị thú. Không có cấp 3 ngự thú sư tinh thần căn bản không có khả năng cưỡng ép thành lập luyện tập thành. Công. May mắn chính là hiện tại đoàn Mao Hầu ở vào hôn mê choáng váng trạng thái. Độ khó sẽ giảm mạnh rất nhiều. Mà Lâm Tiểu Bạch có được cấp 2 ngự thú sư tinh thần lực. Đồng thời một đầu cấp 2 dị thú đều không thu phục. Chính là đại hồng cũng là từ yếu kém tiểu hồng điều tiến hóa tới. Cái này tương đương với Lâm Tiểu Bạch tinh thần lực cơ hồ không có thế nào bị dị thú chiếm dụng qua. Một giảm một tăng dưới. Cũng là không phải là không có thu phục khả năng. Chuẩn bị một lát, Lâm Tiểu Bạch lại bắt đầu. Trước kích hoạt một viên dị thú giao nang. Lấy dị thú giao nang bên trong đặc thù vật chất làm môi giới. Dùng tinh thần lực cảm giác đoàn Mao Hầu tinh thần. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút đi qua. Lâm Tiểu Bạch buông xuống viên kia dị thú giao nang. Lần thứ nhất thu phục. Thất bại, nghỉ ngơi một lát. Bắt đầu lần thứ hai thu phục. Thu phục dị thú thất bại mấy lần rất bình thường. Có rất ít có thể một lần liền thu phục. Trừ phi vận khí cực dai. Hoặc là tinh thần lực rộng lớn với muốn thu phục dị thú. Đảo mắt thời gian từng phút từng giây trôi qua. Lâm Tiểu Bạch đã liên tục thất bại 3 lần. Liền tại bên cạnh nhìn Đinh Lão Bản cũng không khỏi tự chủ thay Lâm Tiểu Bạch khẩn trương lên. Đột nhiên. Đoàn Mao Hầu thân thể rất nhỏ bỗng nhúc nhích. Không được. Đinh Lão Bản sắc mặt đại biến. Miệng bên trong không biết rút cây thứ mấy khói đều chấn kinh đến trên mặt đất. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải nói choáng váng tề còn có 1 giờ hiệu quả sao? Thế nào mới 20 phút đoàn Mao Hầu liền bắt đầu thức tỉnh. Lâm Tiểu Bạch không khỏi phát nổ một ngụm. Vội vàng lần nữa kích hoạt một viên dị thú giao nang. Bắt đầu lần thứ tư thu phục đoàn Mao Hầu. Nếu như tại đoàn Mao Hầu hoàn toàn thức tỉnh trước đó còn không có thu phục thành công. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Lâm Tiểu Bạch tưởng thu phục cái này đoàn Mao Hầu nguyện vọng trên cơ bản muốn thất bại. Đinh Lão Bản mãnh hốt hoảng chạy vào trong tiệm. Để hai cái nhân viên nhấc tới một cái siêu hợp kim chiếc lồng giữ lại đoàn Mao Hầu. Sợ đoàn Mao Hầu thức tỉnh xông ra xe đẩy lồng sắt. Loại này trời sinh sát thủ nếu như tại loại này dòng người dày đặc thị trường xông ra chiếc lồng. Không biết muốn tạo thành nhiều ít giết chóc. Nhìn xem xuất mồ hôi trán Lâm Tiểu Bạch. Đinh Lão Bản cũng đi theo không tự chủ được khẩn trương lên. Thời gian giây phút trôi qua. Đoàn Mao Hầu dấu hiệu thức tỉnh càng ngày càng rõ ràng. Lâm Tiểu Bạch đem cái thứ tư dị thú giao nang buông xuống. Lần thứ tư thu phục. Thất bại. Còn có cuối cùng nhất một viên dị thú giao nang. Nhìn cái này đoàn Mao Hầu dấu hiệu thức tỉnh. Đoán chừng cũng chỉ có lại tiến hành một lần thu phục thời gian liền muốn hoàn toàn thức tỉnh. Lâm Tiểu Bạch không chút do dự, quả quyết kích hoạt lên quả thứ 5 dị thú giao nang. Tinh thần cao độ tập trung, kiệt lực cùng Đoản Mao Hầu tinh thần thành lập liên hệ. Đoản Mao Hầu tứ chi đã bắt đầu động, choáng váng tề tác dụng sắp liền muốn hoàn toàn mất hiệu lực. Mắt của nó ra run rẩy, khi nó mở mắt ra lúc, chính là hoàn toàn chưa tỉnh lại. Đến lúc đó, Lâm Tiểu Bạch đem cũng không còn cách nào thu phục Đoản Mao Hầu. Thị trường ồn ào, nhưng không thể ảnh hưởng Lâm Tiểu Bạch mảy may. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chính là thu phục Đoản Mao Hầu. Xùy, Đoản Mao Hầu trong miệng phát ra thanh âm rất nhỏ. Xong, không đùa, ở một bên quan sát Đinh lão bản một ngụm thở dài. Thẳng lên thân, đốt một điếu thuốc, nhìn xem trong miệng phát ra âm thanh. Sắp mở mắt Đoản Mao Hầu, đáy lòng đã nhận định Lâm Tiểu Bạch muốn thất bại. Hoàn toàn chính xác, tại Đoản Mao Hầu hoàn toàn hôn mê choáng váng thời điểm đều không thể thu phục thành công. Huống chi là hiện tại Đoản Mao Hầu cơ hồ đã thức tỉnh. Lâm Tiểu Bạch vẫn tại kiên trì. Hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lại kiên nghị vô cùng, bình tĩnh tỉnh táo. Đinh lão bản gật đầu thưởng thức. Ở độ tuổi này liền đã có cấp 2 ngự thú sư tinh thần lực. Tâm tính còn như thế kiên nghị, thật là khó được. Hắn rất muốn ngăn lại Lâm Tiểu Bạch, bởi vì nếu như Đoản Mao Hầu tỉnh lại hắn còn không thu phục thành công, Lâm Tiểu Bạch vô cùng có khả năng nhận tinh thần phản phệ. Nhưng lại không thể ngăn cản, bởi vì tại thu phục quá trình bên trong bị quấy rầy, càng có khả năng nhận tinh thần phản phệ. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi Lâm Tiểu Bạch thu phục thành công, hoặc là không muốn nhận quá lớn tinh thần thương tích. Đoản Mao Hầu phản ứng càng ngày càng kịch liệt, không ngừng gào rít, 10 ngón sắc bén như cương đao móng tay cũng chậm rãi đưa ra ngoài. Hàn quang lăng nhưng, ngay tại Đoản Mao Hầu mí mắt sắp mở ra một sát na, bỗng nhiên, Lâm Tiểu Bạch như chút được gánh nặng, thân thể lớn mồ hôi lâm ly ngồi liệt trên mặt đất. Thành công, Đinh lão bản kinh hãi cái cằm đều muốn rơi mất, vừa điểm khói rơi mất tàn thuốc. Lâm Tiểu Bạch mồ hôi chảy như chú trên mặt có không che giấu được vui mừng. Trùng điệp gật đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.